Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, bằng phẳng, Đế Tôn, mặc dù ngày đêm bôn ba, một khắc cũng không ngừng nghỉ đi làm lục, đi trù bị, cũng chưa chắc có thể chịu quá thiên địa đại kiếp nạn. Huống chi là trốn ở góc nơi kéo dài hơi tàn. Có thể nói, tu hành chi đạo, chính là tranh đấu cùng trời, cùng tranh, cùng người tranh. Tranh lại có một chút hy vọng sống, không tranh thì lại tất nhiên tử vong. Mà lại nói đến căn bản, Tham Lang Đế Tôn căn bản không sợ chết. Kẻ sợ chết, làm sao có khả năng trở thành tham lang trộm. Trên thực tế, mỗi một lần đi không biết tinh vực thám hiểm, đều là một lần tử vong lữ hành. Không có ai biết lần này sau khi rời khỏi đây, còn có thể hay không thể sống sót trở về. Chỉ có điều, Tham Lang Đế Tôn tuy rằng không sợ chết, thế nhưng nếu như biết rõ, vừa ra đi tất nhiên sẽ chết, vậy hắn vẫn là không muốn chết. Giờ cho tới bây giờ, hắn còn rất xa không sống đủ, còn muốn vượt qua thiên kiếp, thành tựu vô thượng đại đạo đây. Chăm chú nắm bắt chén rượu, Tham Lang Đế Tôn gắt gao nhìn Sở Hành Vân. Phía trên thế giới này, người thông minh rất nhiều. Không phải chỉ có Sở Hành Vân có thể nghĩ đến xin hắn cái này sống tinh đồ. Kỳ thực đại đa số người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng là trên thực tế, thật sự dám đứng ra, đối với hắn phát sinh mời, ngoại trừ Sở Hành Vân, không còn những người khác. Thương Lang Trộm nếu như vẫn còn, này mặc kệ hắn làm sao làm nhiều việc ác, đều không người nào dám chọc hắn. Nhưng là Thương Lang Trộm đã đoàn diệt. Không có ai ở sau lưng chống đỡ hắn. Bởi vậy, trước đây trêu ra kẻ địch, liền tuyệt đối không thể buông tha hắn. Một khi hắn dám rời đi Long Thủ Tinh, nhất định sẽ trước tiên bị người vây nhốt. Nếu như bị tóm lấy, này kết quả duy nhất, tất nhiên là lăng trì xử tử. Trầm ngâm một lát, này Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi, không phải những tên kia mời tới gạt ta đi ra ngoài chứ? Ngoặc kép. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta không biết ngươi nói bọn họ là ai, bất quá, cũng không đáng kể, ta tuy rằng rất hy vọng ngươi gia nhập, thế nhưng ngươi coi như không gia nhập, cũng không có gì ghê gớm. Tê, thật dài hít một hơi, Tham Lang Đế Tôn song quyền nắm chặt ngồi ở chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải, bỏ qua Sở Hành Vân. Mặc dù hắn sau đó muốn gia nhập đoàn đội, đều không người nào dám thu nhận giúp đỡ hắn, vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Nhưng là nếu như gia nhập Sở Hành Vân đoàn đội, vạn nhất Sở Hành Vân là những kia kẻ thù mời tới, lừa hắn đi ra ngoài, vậy hắn lần này chính là đưa dê vào miệng cọp. Cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua, có thể lại lo lắng Sở Hành Vân là kẻ thù mời tới lừa hắn. Này nên làm thế nào cho phải? Hít vào một hơi thật dài. Này Tham Lang Đế Tôn chớp mắt một cái. Sau đó cười nói. Như vậy đi. Mời ta gia nhập. Cũng không phải là không thể. Bất quá. Ta cần một điểm tiền làm phí an cư. Phí an cư. Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói. Không phải chứ. Người không phải mới vừa bán tinh đồ. Thu hàng hơn 2 triệu sao? Còn chưa đủ ngươi an ra. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, đừng xem có hơn 2 triệu. Nhưng là phải biết, huynh đệ của ta rất nhiều. Bọn họ người nhà cũng rất nhiều. Căn bản không đủ phút. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Được rồi, ngươi nói một chút coi. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hơi hơi trầm ngâm, Tham Lang Đế Tôn nói. 2 triệu đi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 2 triệu linh cốt, ta này đầu mạng già liền bán cho ngươi, coi như ngươi đúng là kẻ thù mời tới gạt ta đi ra ngoài. Ta cũng nhận, ngoặc kép, 2 triệu, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi một mặt quái dị. Nhìn Sở Hành Vân quái dị vẻ mặt, Tham Lang Đế Tôn cười hắc hắc nói, như thế nào, bị ta sợ rồi đi, kỳ thực cũng không cái gì. Ngươi cùng này bạn sự viên nói chuyện, ta nghe được, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, Ta hiện đang không có 2 triệu, chỉ có 190 vạn. Sảng khoái gật gật đầu. Tham Lang Đế Tôn nói, 190 vạn liền 190 vạn, chỉ cần ngươi cho ta 190 vạn. Chấm ngoặc kép, chờ chút, Vân Vân, cười khổ nhìn Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, ngươi không thể không một chút nào cho ta lưu à? Như vậy, 180 vạn, ta cho ngươi 180 vạn được không? Ngoặc kép, không nói gì nhìn Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi cho là mua thức ăn à? Vẫn cùng ta có kè mặc cả lên. Ta đây chính là bán mạng à? Ta một cái mạng, không đáng 190 vạn sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, không phải mặc cả, nhưng là tiếp đó, ta cuối cùng phải bỏ tiền đi. Đều cho ngươi. Vậy ta, chấm ngoặc kép, được rồi, cười khổ lắc lắc đầu. Này Tham Lang Đế Tôn nói, 180 vạn liền 180 vạn, giao tiền đi, chỉ cần ngươi lấy ra 180 vạn, ta này đầu mạng già, chính là ngươi, muốn giết muốn quả, đều do ngươi. Ngoặc kép, nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn rốt cục nhả ra, Sở Hành Vân sảng khoái móc ra 2 khối ngọc phù, chần chờ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, này, ngươi sẽ không cầm tiền của ta, sau đó lén lút chạy mất đi. Ngoặc kép, trợn tròn mắt, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu như ngươi không biết ta, vậy ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta Tham Lang tuy rằng ra tay đủ tàn nhẫn, đủ cay, đủ độc, nhưng xưa nay không lừa người. Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Tham Lang Đế Tôn. Đến nửa ngày, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu nói, được rồi, không nỡ hài tử bộ không được sói, ta cùng ngươi đánh cuộc. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, này Tham Lang Đế Tôn đột nhiên nhảy lên, kêu quái dị nói, cái gì, ngươi muốn đặt bẫy hại ta, chẳng lẽ nói, ngươi đúng là, chấm ngoặc kép, đặt bẫy làm hại ngươi. Nhìn Tham Lang Đế Tôn vẻ mặt sợ hãi, Sở Hành Vân đầu tiên là một mặt mê hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ là thuận miệng nói một câu loài người tục ngữ mà thôi. Nhưng là không từng muốn, ngồi ở phía đối diện Tham Lang Đế Tôn, có thể không phải là sói sao? Lần này được, trực tiếp liền hiểu lầm. Nhất làm cho Sở Hành Vân cười khổ không thôi chính là, Tham Lang Đế Tôn lo lắng nhất cái này. Nhưng là hắn nói ra, rồi lại như vậy nghĩa khác bộc phát, chuyện này thực sự không trách Tham Lang Đế Tôn sợ hãi. Vỗ vỗ trán, Sở Hành Vân nói, ta liền thuận miệng nói, người nếu như không yên lòng, vậy thì quên đi thôi. Chấm ngoặc kép, quên đi, nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cười hì hì, một lần nữa ngồi xuống, trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, kỳ thực, ngược lại nghĩ, người nếu thật sự là đến đặt bẫy hại ta, tương tự, ngược lại tuyệt đối không nói ra được. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ta chính là bởi vì đáy lòng bằng phẳng, cho nên nói chuyện giờ không có cố ý chú ý. Ngược lại, chính ngươi nhìn làm đi, ngược lại thành ý của ta, đã bãi ở đây. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đem chứa linh cốt 2 khối ngọc phù đẩy lên Tham Lang Đế Tôn trước, sâu sắc nhìn này 2 khối ngọc phù. Tham Lang Đế Tôn rơi vào trước nay chưa từng có đấu tranh bên trong, từ chối Sở Hành Vân. Dưới lượt thiên kiếp giáng lâm giờ, hắn liền nhất định sẽ chán nản mà chết, không có mảy may sức sống. Tiếp thu Sở Hành Vân mời, tuy rằng khả năng trúng rồi nguyên bộ, vừa ra khỏi cửa liền bị giết chết, nhưng là tối thiểu, hắn trước khi chết, vì là người nhà, vì các huynh đệ người thân, lưu lại đầy đủ tài sản. Nếu chết sớm muộn chết đều là chết, vậy còn không như đụng một cái. Quan trọng nhất chính là, dựa vào mấy ngàn năm kinh nghiệm cùng trí tuệ, Tham Lang có thể nhìn ra, Sở Hành Vân là một cái tâm địa bằng phẳng người. Nói làm việc, đều phi thường tự nhiên, không có một chút nào âm u đồ vật. Chính như Sở Hành Vân vừa nãy nói như vậy, chính là bởi vì đáy lòng bằng phẳng, cho nên mới phải không giữ mồm giữ miệng. Bằng không, hắn những kia kẻ thù lại không ngốc, làm sao sẽ xin hắn đến đi lừa gạt. Dầm, một tiếng vang nhỏ trong tiếng. Tham Lang một tay tóm lấy trên bàn hai khối ngọc phù. Quả quyết nói, được, nếu ngươi dám đánh cược, ta hãy theo ngươi đánh cược một lần. Trong khi nói chuyện, Tham Lang đế tôn đứng dậy, lớn tiếng nói, được rồi, ta đi xử lý một chút các anh em hậu sự. Chờ ngươi sát hạch sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, Tham Lang đế tôn xoay người, nhanh chân đi ra quán rượu. Nhìn theo Tham Lang đế tôn bóng người cấp tốc đi xa. Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Cũng không biết, cái tên này đến thời điểm có đến hay không. Chỉ mong, không nên bị lừa gạt mới tốt. Hết chương.